toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 77, góc truyện audio.com. Nam nhân hoàn toàn không phản ứng Đậu Giai Văn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Hạ Mộc thấp giọng hỏi, ngươi thật là người của Ba Lan Đảo. Ta mới phải, Đậu Giai Văn khó khăn bò dậy, ba bước xông đến, đưa tay đi đoạt dây chuyền trên cổ Hạ Mộc cấp thiết giải thích. Dây chuyền là ta cho nàng mượn, nhưng tay vẫn chưa chạm Long Lân, bụng của Đậu Giai Văn đột nhiên trầm xuống. Bóp, một tiếng, một cước đá vào bụng, nàng ôm bụng lần thứ hai ngã xuống đất, đau đến cuộn người lại, không ngừng kêu rên. Kẻ cầm đầu ánh mắt quay lại trên người Hạ Mộc lại hỏi một lần. Ngươi có phải quen biết Vương Chữ Phục Áo hay không? Trực giác nói cho hắn biết cô gái trước mắt tuyệt đối không phải du khách thông thường, bất luận là tướng mạo hay khí chất hoặc thân thủ ngoài dự đoán mọi người đều khiến hắn vô cùng khẳng định ý nghĩ của mình. Bất đồng với nữ nhân nói dối khóc lóc om sòm trên mặt đất, khuôn mặt Hạ Mộc không trang điểm, đôi mắt mèo sạch sẽ xinh đẹp màu hổ phách, chóp mũi cao cấu thành tướng mạo cực kỳ kiều mị, khí chất trái lại lãnh liệt thuần túy. Nam nhân có trực giác đáng sợ, cảm giác bản thân đối mặt không phải một Omega nhu nhược mà là một cảnh sát CIA bình tĩnh. Một nữ nhân đơn độc cho dù thực sự là cảnh viên cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Chỉ là khí chất đặc biệt của nữ nhân này, cộng thêm Long Lân hàng thật giá thật trên cổ, làm cho hắn cảm thấy thân phận của cô không giống tầm thường, thật sự được Vương Chữ coi trọng cũng không ngoài ý muốn. Vì sao không nói lời nào? Đôi mắt sâu hoắm của nam nhân dán sát vào Hạ Mộc. Nói cho ta biết ngươi có phải bạn bè của Vương Chữ Phục Áo hay không, nếu như phải ta sẽ để ngươi đi. Đậu Giai Văn trên mặt đất đã đau đến môi trở nên trắng bệch, nghe vậy, nhất thời ghen ghét không cam lòng dễ dụa bò về phía Hạ Mộc. Hạ Mộc vẫn không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ nam nhân của nam nhân kia. Trực giác nói cho cô biết, lúc này thừa nhận bản thân là bạn bè của Vương Chữ, chưa chắc là chuyện tốt. Một gã thủ hạ đang khóa tay phải của Hạ Mộc bỗng nhiên dùng lực bẻ cánh tay cô, đe dọa. Nói a, đại ca đang hỏi ngươi. Cánh tay Hạ Mộc bị hắn bẻ đến tê dại, nhưng vẫn nhíu mày mím chặt môi, không nói một câu. Dừng tay, nam nhân nhất thời trừng mắt giáo huấn nói. Không được vô lễ, vị tiểu thư này có lẽ là bạn của Thái tử Phục Áo, vậy chính là quý khách của chúng ta. Nói xong, hắn dùng khóe mắt nhìn phản ứng của Hạ Mộc lại phát hiện cô vẫn mặt không biểu tình. Tên cầm đầu xoay người, đi vào sâu trong rừng, để lại một ánh mắt cho người bên cạnh. Nam nhân mặt đỏ vừa rồi áp giải nhóm người Hạ Mộc lập tức hiểu ý, thần sắc hồi hộp theo sát cấp trên của hắn. Hai người rời xa một chỗ yên tĩnh trong rừng, kẻ cầm đầu mới vừa dừng bước liền xoay người, giáng một cái tát đánh lên mặt nam nhân kia, khiến hắn lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Đại ca, nam nhân mặt đỏ vẻ mặt kinh hoàng vô thố, đôi mắt ưng của tên cầm đầu liễm đi, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Ai bảo ngươi tùy tiện bại lộ hành tung, cư nhiên đưa người đến doanh địa, ngươi muốn mấy người chúng ta chết chung với ngươi. Nam nhân mặt đỏ nhất thời run rẩy, lắp bắp giải thích. Đại ca, bọn họ chỉ là du khách bình thường, không phải người của Ba Lan Đảo thực sự. Ngài tin tưởng ta đi, góc chuyện audio.com, ta ở trong rừng quan sát hồi lâu, bọn họ thuê du thuyền dân dụng, không phải trang bị quân đội của Ba Lan Đảo, trên người không có vũ khí gì, vừa lên đảo đã bày tiệc dã ngoại, thật sự là du khách thông thường. Đầu lĩnh nắm tai kêu khanh khách, phẫn hận thấp giọng lên tiếng. Không phải người của Ba Lan Đảo, vậy ngươi nói cho ta biết, phiến Long Lân kia là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn ra được nữ nhân kia không nói dối, nàng có số thẻ của du khách Ba Lan Đảo, hơn nữa phiến Long Lân kia cũng là thật, có thể nàng thật sự là khách của Vương Chữ Phục Áo. Nam nhân mặt đỏ giật mình, run giọng phản bác, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi, Long Lân bán ở chợ đen cũng không ít, những tiểu thư quý tộc vốn là yêu thích cất giấu mấy thứ này. Nào có chuyện trùng hợp như thế, đầu lĩnh một tiếng chợt quát bóp cổ nam nhân mặt đỏ, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ngoại trừ Vương Thất Phục Áo đứng đầu Liên Hiệp Quốc trên Ba Lan Đảo, còn có người nào có thể tùy tiện để một tiểu cô nương hơn 20 tuổi lấy được thẻ thông hành của du khách? Ân, nam nhân mặt đỏ sợ đến phát mộng, một lát sau mới bắt đầu tự hỏi, sau đó dần dần hiểu được kinh khủng nhìn về phía đầu lĩnh. Đại ca, xin lỗi, ta chịu tội với nàng. Đầu lĩnh nâng tay tát hắn một cái. Ngu xuẩn, người nếu như là nàng, gặp phải một ổ cướp, nói lời xin lỗi là có thể bỏ qua. Nàng hiện tại đã nhìn thấy khuôn mặt của mỗi người chúng ta, hơn nữa lại quen biết Vương Chữ Phục Áo, ngươi biết điều này có nghĩa gì không? Phế vật, chúng ta hiện tại thả nàng, sẽ trở thành đối tượng đuổi bắt của quân đội Ba Lan Đảo. Nam nhân mặt đỏ mồ hôi lạnh chảy ròng. Vậy làm sao bây giờ? Đại ca, ta không phải cố ý, ta hiện tại sẽ giết chết nữ nhân kia, còn có những người đi chung với nàng, tất cả đều giết sạch ném xuống biển. Không để cho bọn họ trở lại báo tin. Được không? Đầu lĩnh thần sắc bất an nhắm mắt lại, trầm tư, lẩm bẩm thì thào. Không biết nữ nhân kia và vương chữ phục áo là quan hệ gì, nếu như chỉ là bạn bè bình thường, giết nàng, chúng ta có thể tranh thủ trước khi quân liên minh truy đuổi, rời khỏi phạm vi quan sát của vệ tinh. Nhưng nếu như là quan hệ thân mật, giết nàng, có thể sẽ dẫn đến vương chữ phục áo tức giận tự mình đuổi bắt. Ngươi có biết tốc độ phi hành của địch Hách Lạp không? Đầu lĩnh thống khổ dương mắt nhìn về phía thủ hạ. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ bị phá tan thành từng mảnh, còn không bằng để nữ nhân kia trở về, vương chữ chưa hẳn sẽ tự mình tham dự đuổi bắt, chúng ta vẫn có cơ hội trốn thoát. Nam nhân mặt đỏ thần sắc lo lắng. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Đậu Giai Văn dãy rủa, không lâu sau liền hôn mê bất tỉnh. Hạ Mộc một mình đứng ở giữa 7-8 nam nhân, tâm tình tuyệt vọng trước nay chưa có, thật sự hận không thể một cước đá tỉnh Đậu Giai Văn. Đầu lĩnh kia rời khỏi hơn 10 phút mới trở lại, một khi lộ diện liền vội vã phân phó thủ hạ nhổ trải. Mọi người vội vã chạy đến bờ biển phía đông, mấy người Hạ Mộc bị áp giải lên một chiếc du thuyền lỗi thời màu bạc. Đậu Giai Văn giống như thi thể bị người ném lên boong tàu, cuối cùng 4 người bị nhốt trong một khoang tàu. Cửa phòng mới vừa khép lại, trợ lý lập tức lên tiếng gào khóc. Bọn họ muốn dẫn chúng ta đi đâu? Chủ thuyền thần sắc sợ hãi run rẩy. Có phải là muốn ném chúng ta xuống biển không? Ta, không muốn chết. gocchuyenaudio.com. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Mộc hừ lạnh một tiếng, hờ hững chào phúng. Hiện tại biết sợ, không phải ngươi muốn 5.000 tệ kia sao? Hiện tại liên lụy 4 mạng người, hài lòng rồi. Chủ thuyền nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ cừu hận, nhưng không phải đối với Hạ Mộc, hắn cực kỳ phẫn nộ nhìn về phía Đậu Giai Văn ngất ở một bên, ra sức dùng chân đá vào cánh tay của nàng, vừa đá vừa mắng. Súc sinh chết tiệt, đều tại ngươi, có tiền rất giỏi sao? Yêu tinh hại người. Hạ Mộc không phản ứng hắn, cẩn thận suy đoán ý đồ của đám hải tặc này, nhìn thần sắc vừa rồi của đầu lĩnh tựa hồ là vội vã bỏ trốn. Không giết các cô cũng không thả người, vậy đầu lĩnh rốt cuộc muốn làm gì? Cô đoán không ra nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định nếu tiếp tục kéo dài cô nhất định giữ nhiều lành ít. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Đôi mắt của trợ lý khóc sưng như quả đào, nghẹn ngào hỏi Hạ Mộc. Quân đội trên đảo có thể đến cứu chúng ta không? Hạ Mộc không trả lời, đã là lúc nào rồi còn trông cậy vào người khác tới cứu, không bằng trực tiếp chờ chết. Cầu người không bằng cầu mình, cô bắt đầu cố sức giãy giụa cổ tay, nỗ lực thoát khỏi trói buộc, nhưng sợi dây buộc quá chặt, kẻ canh giữ ngoài cửa còn thỉnh thoảng xuyên qua song sắt cảnh giác nhìn vào bên trong. Hạ Mộc giãy giụa một trận, nghỉ ngơi một trận, không biết qua bao lâu, Đậu Giai Văn tỉnh lại. Một trận rên rỉ cực lực, Đậu Giai Văn thở mấy hơi, thống khổ mở mắt ra, phát hiện bản thân bị trói trên mặt đất. Bụng đau đớn hơn nữa không mở mắt ra nổi, khiến nàng ngay cả sức lực gào khóc cũng không có, hơi thở mong manh run giọng hỏi. Đây là đâu? Chúng ta bị ngươi hại chết rồi. Hỗn đản, chủ thuyền vừa thấy nàng tỉnh lại, lập tức phẫn nộ giống to. Trợ lý nghe vậy lại bắt đầu nghẹn ngào. Đậu Giai Văn nằm nghiêng trên sàn nhà, mờ mịt nhìn về phía Hạ Mộc hồi lâu, trong miệng thì thào. Đều tại ngươi, là ngươi cướp danh tiếng của ta, ta chỉ là muốn cùng điện hạ nhảy một bài, ngươi xem náo nhiệt cái gì. Hạ Mộc liếc mắt nhìn về phía nàng, nhất thời hiểu rõ, thì ra bệnh tâm thần này tối qua là muốn điện hạ làm bạn nhảy của nàng. Nhưng, nàng thế nào sẽ biết đó là điện hạ? Hạ Mộc nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao biết người đó là, ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Đậu Giai Văn ra sức quát to. Người đó từ đồng tóc quan còn là bạn học của Tây Mỗ, không phải vương chữ còn có thể là ai? Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi muốn nắm bắt cơ hội tiếp cận vương chữ? Hạ Mộc sững sốt lại hừ lạnh một tiếng. Ta xác thực xem ngươi là đồ ngốc, hại chết bản thân thì thôi đi, còn liên lụy bọn ta, ngươi nói ngươi có ngốc không? Đúng vậy, chủ thuyền đầy mặt bi thương lên án. Ngươi là đồ điên, là ngươi không nên ép ta cập bờ vào hoang đảo. Đậu Giai Văn không thừa nhận sai lầm. Ai bảo ngươi thấy tiền sáng mắt? Trợ lý một mực ngồi khóc cũng không thể nhịn được nữa, thêm vào đội ngũ thảo phạt. Cũng là ngươi bức người khác làm trái với quy định trước. Đang yên đang lành lại đi hoang đảo cái gì? Đậu Giai Văn không nghĩ tới trợ lý dám chống đối bản thân. Ngươi còn muốn làm nữa hay không? Hiện tại mạng sống cũng sắp mất rồi, ngươi ra vẻ đại minh tinh với ai? Trước sự đe dọa của tử vong, không cam lòng và cừu hận của mọi người không chỗ phát tiết, trong khoang thuyền chật chội âm u đầy dẫy tiếng tranh cãi. gocchuyenaudio.com. Hạ Mộc không tham gia tranh cãi ầm ĩ, một mình ra sức giãy giụa cổ tay. Ba người kia ồn ào mệt mỏi, trong phòng yên lặng hồi lâu. Đậu Giai Văn bỗng nhiên hướng về phía cửa sổ giống to. Người đâu? Nam nhân râu quai nón cao to canh giữ ngoài cửa nghe tiếng, thăm dò nhìn vào cửa sổ. ồn ào cái gì? Đậu Giai Văn cử động thân thể, vội vàng nói. Ta muốn đi toilet, suy, nam nhân râu quai nón cười khinh miệt nhàn nhã đến trước cửa. Một chuỗi âm thanh rung động của khóa sắt cửa được đẩy ra. Nam nhân râu quai nói không đỡ Đậu Giai Văn dậy, mà chỉ đi đến trên gác đá một cái chậu gỗ đến bên cạnh Đậu Giai Văn, trêu tức nói. Ta giúp ngươi cởi quần. Đậu Giai Văn trợn to đôi mắt. Không cần, ngươi thả ta ra, muốn đi toilet. Nam nhân râu quai nói từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Có phải ngươi vẫn chưa bị đánh đủ hay không? Bớt nói nhảm với ta đi. Hạ Mộc lúc này nắm bắt cơ hội tỉ mỉ quan sát đến bên ngoài cánh cửa. Cửa này là khóa từ bên ngoài, trong phòng không có cách nào mở ra, nói cách khác chỉ có sau khi nam nhân này mở cửa cô mới có cơ hội chạy trốn. Hạ Mộc dùng khóe mắt tỉ mỉ quan sát nam nhân kia. Vóc người cao to trên dưới 1m9, thể hình thoạt nhìn không dễ trực tiếp đối kháng. Cho dù cô cởi được dây thừng, cũng không nhất định có thể chế phục nam nhân này. Trong phòng còn có 3 người khác nhưng, bọn họ vừa nhìn đã biết là hoàn toàn giúp không được gì, không kéo chân sau của cô cũng đã cảm tạ trời đất rồi. Hạ Mộc cúi đầu ánh mắt dừng trên túi quần bên trái. Trong túi quần của cô còn có một viên đạn gây tê. Khách Trương,